sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lâm Tuyết Hạ nhìn thấy anh ta thì nụ cười trên mặt cứng lại, có chút kinh ngạc, nhưng cô lập tức làm như không nhìn thấy, thu lại nụ cười. Đi ngang qua anh ta, Lục Thiếu Kiệt rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi thấy Lâm Tuyết Hạ làm lơ mình thì sắc mặt anh ta lập tức vô cùng khó coi, không nhịn được gọi cô lại. Tuyết Hạ, Lâm Tuyết Hạ không trả lời, cũng không dừng bước, cô căn bản là không muốn đáp lại anh ta. Ánh mắt Lục Thiếu Kiệt lạnh xuống, lập tức đuổi theo, lách mình ngăn trước mặt cô nói. Tuyết Hạ, chúng ta nói chuyện đi, tôi không có chuyện gì để nói với anh. Lâm Tuyết Hạ lạnh nhạt liếc anh ta một cái, vòng qua anh ta định đi. Lục Thiếu Kiệt chưa từ bỏ ý định, tôi chỉ muốn nói mấy câu thôi. Lâm Tuyết Hạ tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lục Thiếu Kiệt thấy cô tỏ vẻ khó chịu với mình liền sầm mặt, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói. Tôi chỉ muốn nói là trong cuộc tình này, tôi là người có lỗi với em, thái độ và mọi việc mà Quân Ninh làm đúng là cũng hơi quá đáng. Nhưng cô có thể nể tình cô ấy đang mang thai mà đừng tìm cô ấy gây rắc rối nữa được không? Tôi tìm Quân Ninh gây rắc rối. Lâm Tuyết Hạ như thể đang được nghe một câu chuyện cười nên không khỏi tức giận bật cười ra tiếng. Rốt cuộc là ai tìm ai gây rắc rối chứ? Lục Thiếu Kiệt, anh phản bội tôi, không nói một câu xin lỗi thì thôi. Còn hợp tác với Quân Ninh sỉ nhục tôi, chèn ép tôi ở lễ đính hôn. Anh còn mặt mũi nào yêu cầu tôi như vậy? Sao anh không nói những lời này với Quân Ninh, để cô ta đừng tìm tôi gây rắc rối? Vừa rồi tôi cũng đã nhận lỗi, xin tha thứ rồi. Lục Thiếu Kiệt nhíu mày, vì những lời nói sắc bén của cô gái sắc bén trước mặt châm chích nên có chút không vui. Lâm Tuyết Hạ coi thường hừ lạnh, hay cho câu xin tha thứ. Một câu xin lỗi đã hoàn toàn bù đắp những gì anh làm trong quá khứ. Anh không xứng làm người. Cô đừng cố tình gây sự, chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi đã. Lục Thiếu Kiệt bị Lâm Tuyết Hạ châm chọc nên giống như bị kim châm trong lòng, có chút không thoải mái. Trước kia, cô gái trước mặt yêu anh ta như sinh mạng, vô cùng ngoan ngoãn, nhưng hôm nay cô lại nhìn anh ta bằng ánh mắt của một người xa lạ, lạnh lùng không gì sánh bằng. Không biết vì sao Lục Thiếu Kiệt cứ cảm thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Tôi và anh không có gì để nói cả, sau này gặp nhau thì tốt nhất là giả vờ như không quen biết. Lâm Tuyết Hạ lười phí lời vô ích với anh ta nên trực tiếp lướt qua anh ta xoay người rời đi. Cô đã sớm không còn hy vọng gì với người đàn ông này nữa rồi, hiện tại chỉ còn tràn ngập sự chán ghét mà thôi. Tuyết Hạ, Lục Thiếu Kiệt gọi tên cô ở phía sau, nhưng Lâm Tuyết Hạ càng đi càng nhanh. Đúng lúc này, một chiếc xe Maybach xa hoa bỗng nhiên chạy đến từ phía xa rồi chậm rãi dừng trước mặt cô. Lập tức cửa xe bên ghế lái mở ra. Sau đó một bóng dáng cao lớn bước xuống. Người đàn ông mặc một bộ vest được cắt may vừa người, khí chất bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp trai khiến người người ghen tị. Anh nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Tuyết Hạ, khóe môi nở nụ cười mê hoặc chết người. Lâm Tuyết Hạ có chút kinh ngạc nhìn người đang di tới. Sao anh lại đến đây? Giang Thiên Vũ cười tủm tỉm nói. Tôi đến đón chị dâu về. Lâm Tuyết Hạ giật mình nhướng mày. Anh trai anh bảo anh tới sao? Chị dâu thật thông minh, anh hai nói tôi quá rảnh rỗi, ngồi trình hình trước mặt anh ấy rất chướng mắt, vì vậy anh ấy nói tôi đến làm chân chạy vặt. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Vũ đang nói thì khóe mắt đột nhiên nhìn ra phía sau Lâm Tuyết Hạ là Lục Thiếu Kiệt đứng cách đó không xa. Anh nhíu mày, nhìn Lâm Tuyết Hạ thắc mắc, chị dâu, tôi tới không đúng lúc sao? Lâm Tuyết Hạ cười cười, không. Anh tới rất đúng lúc, vậy là tốt rồi, đi thôi chị dâu, lên xe, tôi đưa chị về. Giang Thiên Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, khôi phục dáng vẻ công tử, đi vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho Lâm Tuyết Hạ, động tác rất ga lăng. Lâm Tuyết Hạ cũng không khách sáo, cười gật đầu rồi lên xe. Lâm Tuyết Hạ không thèm nhìn Lục Thiếu Kiệt một lần trong suốt cả quá trình, hành động dứt khoát và nhanh gọn. Lục Thiếu Kiệt bên kia trơ mắt nhìn Lâm Tuyết Hạ được một người đàn ông đón đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy ghen tị. Anh ta không ngờ sau khi Lâm Tuyết Hạ rời khỏi mình lại nhanh chóng quen biết một người đàn ông ưu tú như thế. Người đàn ông kia có khí chất cao quý, phong độ không tầm thường, chiếc xe anh ta lái là phiên bản giới hạn trên thế giới trị giá xấp xỉ 150 tỷ, trong nước chỉ bán một chiếc, ngay cả anh ta cũng không mua nổi. Lục Thiếu Kiệt nhớ lại cảnh Lâm Tuyết Hạ lạnh nhạt với mình nhưng lại cười ngọt ngào với người đàn ông kia thì hai tay bất giác siết chặt, trong lòng không ngừng nghi vấn. Rốt cuộc người đàn ông kia là ai? Nhìn dáng vẻ rõ ràng có lai lịch không nhỏ, nhưng Lục Thiếu Kiệt lại không có ấn tượng với người đó, nếu là người Bắc Ninh thì anh ta không thể không quen biết. Sao Lâm Tuyết Hạ quen biết một nhân vật như vậy? Trong lòng nổi lên muôn vàn thắc mắc. Lúc này Lục Thiếu Kiệt nhìn nghĩ đến xì căng đan ồn ào của Lâm Tuyết Hạ lúc trước, dường như có người đang âm thầm giúp cô. Có vẻ quan hệ của Lâm Tuyết Hạ và người đàn ông kia không bình thường, rất có khả năng là anh ta thầm ra tay. Lục Thiếu Kiệt cứ đứng như vậy một lúc lâu, vẻ mặt thay đổi liên tục, khi anh ta nghĩ đến khả năng cuối cùng này thì trong lòng bỗng dưng dâng lên sự tức giận, anh ta cầm điện thoại gọi cho thư ký. Linda, giúp tôi điều tra chủ nhân của biển số xe. Vâng, Tổng Giám Đốc. Sau khi cúp máy, Lục Thiếu Kiệt mới lo lắng đi tìm Cố Linh Thư. Cách chương.